Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 119. Tìm kiếm khôi phục chi lộ, một phần một, Hạ Cực lúc này cảm giác kỳ thật cũng không có tốt như vậy. Hắn bây giờ dù sao cũng là người, hết thảy vận chuyển khí quan đều là người khí quan, có lẽ hắn có khả năng thân hòa hỏa diễm. Đối với sa mạc nhiệt độ cao thấy dễ chịu, nhưng hắn tại không có có không khí hoàn cảnh bên trong. Còn có a đạn đạo mạnh phóng xạ bên trong, vẫn là tương đối khó chịu. Nhưng mà, hắn lúc này quanh thân đang khoác che do rất nhiều pháp tướng đan dệt mà ra áo giáp. Này áo giáp cô lập hết thảy, khiến cho hắn có khả năng bỏ qua những thứ này. Nhưng nếu như hắn thật dùng thân thể đi ngăn cản a đạn đạo, lại rõ ràng còn chưa đủ, bởi vì hắn không có pháp thân, bụi mù hao tốn trọn vẹn hơn 4 canh giờ mới thoáng kết thúc. Màn đêm buông xuống, sa mạc nhiệt độ cao cùng nhau giáng xuống, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày khiến cho nơi này cực lạnh. Sở chỉ huy trước màn ảnh lớn đang bận rộn mọi người. Cuối cùng thấy màn hình rõ ràng, trong đó lần nữa hiện ra nam tử kia thân ảnh. Hắn liền như là một cái cổ võ người tu hành, lại như một cái thi nhân. Tĩnh tĩnh ngồi tại đổ nát hoang vu trong sa mạc, trải qua cường đại như vậy năng lượng khuếch tán. Bản liền thành phế tích kim tự tháp càng là đã sớm biến mất. Ánh trăng giữa trời, cát vàng hình dạng mặt đất cũng đã bị hoàn toàn thay đổi. Nam tử kia đao cũng nát, nhưng mà, hắn lại có vẻ bình yên vô sự, mà y nguyên ngồi tại một tòa cao cao cồn cát bên trên. Hai mắt thư thái nhìn lấy thiên khung, sở chỉ huy bên trong mọi người nhịn không được ngây dại. Bọn hắn có thể tưởng tượng, nếu như nắm một màn này từ đầu tới đuôi quay chụp xuống tới, sau đó truyền đến trên mạng đi, thật là dẫn tới nhiều rung động lớn. Nhưng nơi này cũng không cho phép quay chụp, mà người bình thường lấy được nhiều nhất tin tức cũng chính là Sa Chi Quốc tiến hành một trận quân sự diễn tập. 3. Xoạt xoạt. Đúng lúc này, mọi người chợt nghe một tiếng vang giòn từ trung ương đài cao truyền đến. Là tóc trắng trung tướng vô ý ở giữa nắm chặt đứt chỗ ngồi vịn chuôi. Trung tướng mặt như bụi đất. Coi như là lại thế nào kinh nghiệm sống chưa nhiều người cũng có thể nhìn ra trên mặt hắn thất hồn. Lạc phách, làm sao có thể? Cái này sao có thể? Trong miệng hắn lầm bầm, mà màn hình lớn bên trong, nam tử kia tựa hồ ngáp một cái, bẻ bẻ cổ, lộ ra một bộ, tan việc, đêm nay nên ăn cái gì, vẻ suy tư, sau đó đứng dậy phủi phủi trên quần áo bụi trần. Chính là hướng nơi xa đi đến. Trung tướng nhìn chằm chằm hắn đi xa bóng lưng, thở dài một hơi, thống khổ hai mắt nhắm nghiền. Hắn đã thua, hoặc là nói hắn đã không có tư cách tới khảo thí dạng này một vị tồn tại. Nếu như đây là một cái đánh mất lý trí quái vật, hắn còn sẽ cảm thấy là biến dị. Nhưng bây giờ, ai cũng có thể nhìn ra, Hạ Cực căn bản không có đánh mất lý trí. Thậm chí so người bình thường đều muốn càng thêm tự hạn chế. Mà lực lượng của hắn mặc dù không thể tưởng tượng, lại không có nửa điểm khí tức tà ác. Thua, triệt để thua, trung tướng rất không cam tâm. Nhưng hắn tự hỏi làm không được ngăn cản a đạn đạo. Cũng làm không được nam nhân này ôn hòa tâm tính. Bây giờ, đáy lòng của hắn tò mò chỉ còn một điểm. Đây quả thật là A Nhĩ qua đặc thuốc thử bồi dưỡng ra tới nhân vật. Bởi vì Hạ Cực rời đi giám sát địa điểm, cái này cũng mang ý nghĩa sở chỉ huy mọi người có khả năng tan việc. Mặc dù không ít người còn muốn tiến hành số liệu phân tích, xác định và đánh giá đệ đơn công tác, nhưng đối với phần lớn người tới nói, cái này là tan việc. Tàn Nguyệt khoa học kỹ thuật cao ốc quán cơm lúc này còn mở. Đây là chuyên môn làm này chút nhân viên chỉ huy mở tiểu táo. Bên trong thức ăn chất lượng là không lời nói. Lữ Diệu Diệu một bộ như trong mộng vẻ mặt. mơ mơ màng màng cũng hướng đi quán cơm. Một tên cùng Lữ Diệu Diệu quan hệ giao hảo nữ tử chính là chạy tới. Ở đằng xa gọi nói, Diệu Diệu, Lữ Diệu Diệu dừng dừng bước chân, thoáng đợi nàng, sau đó cùng nhau, trên đường đi, có quan hệ, hắn thật chính là bạn trai của ngươi phải không, ngươi chiếu cố dạng này siêu nhân. Trọn vẹn thời gian 17 năm, thật hâm mộ ngươi nha, hắn cũng quá mạnh đi. Ta thiên, này căn bản là không có cách tưởng tượng, dạng này đề không ngừng tiến hành. Không chỉ là Lữ Diệu Diệu cùng nữ tử này, chính là những người khác cũng là nghị luận ầm ĩ. Ta bắt đầu tin tưởng cổ đại thật sự có thần tiên. Ngươi còn tại tu tiên sao? Mang ta một cái, ta cũng muốn bắt đầu. Cái kia số hiệu 007 vật thí nghiệm, triển lộ có thể là đông phương mạnh mẽ. Hắn một đao kia chém đạn đạo, nói thật, thật chính là sáng lên mù mắt của ta. Quá mạnh, này loại trong tương tượng mới có thể chuyện phát sinh. Thế mà thật xuất hiện. Đúng nga, nếu không phải đây là thời gian thực quay chụp, ta đều muốn tưởng là bị người tu qua cầu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Này 007 vật thí nghiệm có chút quá mức mạnh mẽ đi. Cái kia không chỉ có là trên lực lượng, hơn nữa còn có trên tinh thần. Nếu như là ta được đến lực lượng của hắn, nhất định không có khả năng giống hắn như vậy lạnh nhạt. Các ngươi nói, có phải hay không là linh khí thức tỉnh rồi? Nói lung tung, ta ngược lại thật ra hy vọng có linh khí thức tỉnh. Nhưng không có a. Chấm ngoặc kép, tóc trắng trung tướng nhưng không có đi quán cơm. Hắn hiện tại không có nửa điểm khẩu vị, mà là một mình trở lại gian phòng. Cũng không bật đèn, bên giường một bộ khác chuyên dụng trò chuyện điện thoại di động màn hình còn lóe lên lấy. U làm điểm sáng trong bóng đêm có chút chói mắt, tóc trắng trung tướng im lặng đi qua, nắm lên điện thoại kia, bấm điện thoại vang lên hai tiếng, sau đó tiếp thông, lại không có âm thanh, rõ ràng đang chờ nói chuyện trước, tóc trắng trung tướng thở dài nói. Ta không có tư cách khảo thí hắn. Điện thoại bên kia trầm mặc một lát, truyền đến thanh âm sâu kín. Bạch ức, đây không phải một mình ngươi sự tình. Đã ngươi cảm thấy không có tư cách khảo thí hắn, như vậy thì làm tốt một cái ghi chép người. Nắm có quan hệ hắn số liệu ghi chép lại, bởi vì hắn theo chính diện đỡ được A đạn đạo. Hắn khảo thí cần được đề thăng. Loại kiểm tra này sẽ do Thích Gia, Thiên Đường, Olympus, huyết tộc này tứ đại giấu trong bóng đêm thế lực lớn tới trực tiếp tiến hành. Ngươi cùng hắn giữ liên lạc, làm tốt ghi chép, bây giờ đã có 3 cái vệ tinh điểm chuyển tới rồi. Chuyên môn làm này 007 vật thí nghiệm phục vụ. Tên là Bạch Ưng tóc trắng trung tướng đột nhiên hỏi, hắn đến tột cùng là cái gì? Điện thoại bên kia thoáng yên lặng, nói, ta cũng muốn biết, có lẽ, hắn phát sinh dị biến, kế thừa mạnh mẽ thần linh di sản, kế thừa thần linh di sản. Bạch ưng trung tướng tò mò nói, đây là cái gì? Bạch ưng, có chút trí cao quyền hạn đồ vật, người có lẽ còn không rõ ràng lắm, nhưng vĩnh viễn đối đầu đỉnh tinh không cùng với đáy lòng đạo đức có mang kính sợ. Bởi vì thế giới này có rất nhiều người ta cũng không biết tồn tại. Bạch ưng thở phào một cái. Hai ngày này hắn điên cuồng đã gặp nghiêm trọng ngăn trở. Lúc này mới ý thức được chính mình có thể là ếch ngồi đáy giếng. Hắn suy nghĩ một chút nói. Có lẽ chúng ta không nên nắm sự tình triệt để làm tuyệt. Điện thoại bên kia nói. Dĩ nhiên, hắn dạng này có được lý trí cùng tự hạn chế cường giả. Mặc dù vẫn là vật thí nghiệm, nhưng sau này chưa hẳn sẽ không trở thành ngươi ta bên trong một thành viên. Tập kích tự nhiên cần đem nắm tốt đúng mực, cũng sẽ sớm thông chi hắn. Đối thoại đến đây là kết thúc, một tuyến chuyên dùng di động màn hình ánh sáng lóe lên. Chính là từ từ ảm đạm xuống, Bạch ưng đứng ở phía trước cửa sổ, kéo ra rủ xuống cửa sổ sát đất màn. Nhìn ngoài cửa sổ mênh mông tinh hải, trong lúc nhất thời như trong mộng. Hạ Cực đi tại dưới ánh sao trên sa mạc, mà một chiếc cỡ nhỏ máy không người lái đã bay đến bên cạnh hắn. Trong đó truyền đến Phù Lao Lạp thanh âm: "Hạ tiên sinh, xin ngài đi theo bộ này máy không người lái đi, nó sẽ mang ngài trở lại ngày mới chỗ nghỉ của. Xin yên tâm, ngài hết thảy vật phẩm tùy thân, bao quát điện thoại đều đã bị thích đáng bảo quản." Hô hô hô, máy không người lái mái chèo lá không ngừng truyền, Hạ Cực liền đi theo lấy máy không người lái hướng phía trước hành tàu. Trở lại ngoài trăm dặm một cái doanh địa, tất cả mọi người như nhìn xem quái vật nhìn xem hắn. Nếu như không phải biết hắn có được lý trí cùng siêu cường tự hạn chế, sợ là nghênh đón hắn liền là hàng loạt quân đội. Nếu như cho đến lúc đó, hai bên đành phải sử dụng bạo lực, ngoại trừ máu chảy thành sông lại không loại thứ hai khả năng. Phù Lao Lạp sớm tại bên ngoài nghênh đón hắn, thấy hắn cung kính hành lễ nói: "Ngài thật sự là quá cường đại, vô luận là lực lượng, vẫn là tinh thần, đều để ta kính nể." Hạ Cực nói: "Đói bụng." Phù Lao Lạp nghe được hắn, bỗng nhiên liền cảm thấy này có khả năng so sánh thần tiên hoặc là quái vật người, lập tức tiếp địa khí, chính là cười nói: "Xin ngài đi theo ta." Nàng mang theo Hạ Cực ăn no nê ngon lành một trận, lại dẫn hắn đến mới ngủ lại chỗ, sau đó mới từ trong tủ bảo hiểm lấy ra một cái bao màu đen đưa cho hắn nói: "Này là của ngài vật phẩm tùy thân, không có người mở ra qua." Ngay sau đó, nàng lại nói: "Liên quan tới ngài nói tham quan di vật văn hóa hạng mục công việc, ta đã hướng thượng cấp hồi báo, mà thượng cấp bảo ngày mai liền sẽ có trả lời chắc chắn. Còn mời ngài kiên nhẫn chờ đợi." Ban đêm ở sa mạc, nhiệt độ thấp, Hạ Cực thoải mái mà ngâm mình ở trong thùng tắm, vuốt vuốt điện thoại, trên điện thoại di động có chút vật có ý tứ. Tỷ như, tên kia trung tướng thế mà phát một cái tin nhắn ngắn nói với chính mình: "Mấy ngày kế tiếp không có tập kích cùng thí nghiệm, hy vọng chính mình nghỉ ngơi thật tốt." Sau đó còn nói sau này tất cả thí nghiệm nội dung đều có thể sớm thông chi chính mình, nếu như không nguyện ý có khả năng cự tuyệt. Trừ cái đó ra, còn muốn gia tăng một đầu sát hạch tinh thần ổn định độ tâm lý khảo thí, mà đây là cần thông qua lớp làm bài thi tới tiến hành khảo nghiệm. Hạ Cực thoáng bó tay rồi dưới, liền tiện tay đem điện thoại vứt qua một bên. Hắn biết mình này hàng loạt hành động khả năng đã để đối phương làm ra một chút cải biến, nhưng mà tất cả những thứ này đều không tại hắn quan tâm phạm trù bên trong. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, cả người đắm chìm vào hâm nóng dưới nước, trong đầu lại đang không ngừng trồi lên cái này đến cái khác ý nghĩ. Đầu tiên, xét thấy trung tướng thái độ như vậy, nhỏ Tô Diệu Diệu các nàng mối nguy xem như cơ bản giải trừ. Thế nhưng, hiện tại trở về hải thị, cùng nhỏ Tô Diệu Diệu các nàng tại cùng một chỗ, cũng không là một cái lựa chọn tốt. Trừ phi mình thật xác nhận chính mình hết thảy lực lượng nơi phát ra là kia cái gì A Nhĩ Qua Đặc, thuốc thử, mặt trời, hắc chiều đây đều là giả, đều là giấc mơ của chính mình. Như vậy hắn mới có thể trở về hải thị, sau đó cùng Diệu Diệu kết hôn, sẽ cùng mẫu thân cùng Tiểu Tô sinh hoạt đến cùng một chỗ. Thứ hai là lực lượng khôi phục, tại sa mạc tiếp nhận ánh nắng, dùng nhóm lửa trong cơ thể mình khả năng tồn tại, mặt trời. Này có lẽ cũng không là cái có thể được chú ý. Nhưng mà, hấp thu di vật văn hóa bên trong tinh thần biếu tặng lại có thể tự do chính mình càng nhiều lực lượng, sau này trọng điểm rõ ràng phải đặt ở cái này phía trên. Vô luận Sa Chi Quốc phản ứng như thế nào, hắn đều muốn bắt đầu hành động, đồng thời mục đích lại không cực hạn tại Sa Chi Quốc này một chỗ. Suy nghĩ kết thúc, hắn theo nước ấm đáy nổi lên, gió mát phất phơ khiến cho hắn chỗ cổ có chút lạnh xuống. Thoáng ngẩng đầu, tinh hà sáng chói, vũ trụ vô tận. Hôm sau trời vừa sáng, Phù Lao Lạp liền mang tới một chồng bài thi. cẩn thận từng ly từng tí đặt ở Hạ Cực trước mặt. Sau đó nói, đây là khảo thí tâm lý khỏe mạnh, tinh thần bình ổn bài thi, còn mời ngài đáp lại, cần lại trong vòng một canh giờ hoàn thành. Đã kiểm tra xong về sau, còn có một vị khách nhân đang đợi ngài. Hạ Cực nhìn thoáng qua nàng, cười nói, thượng cấp của ngươi có hay không làm ra quyết định? Phù Lao Lạp thẳng thắn nói, cần xem ngài trạng thái. Hạ Cực gật gật đầu, bây giờ chính mình có thể chém bay đạn đạo, còn có thể lại loại kia cực đoan ác liệt nhân loại trong cấm khu sinh tồn. Ở những người khác, hoặc là quốc gia trong mắt, chính mình là một cái hành tẩu hình người đạn hạt nhân. Tâm lý khảo nghiệm là nhất định phải tiến hành. Thế là, hắn cũng không nhiều lời, nắm lên bài thi cùng bút, tiến hành đáp lại, hắn chỉ hao tốn nửa canh giờ liền nộp bài thi. Phù Lao Lạp nói tiếng cảm ơn, chính là vội vàng cầm lấy bài thi ra ngoài bình chắc đi. Trong tĩnh thất, đồng hồ kim đồng hồ tí tách chuyển lấy, Hạ Cực bắt quyển sách, tùy ý lật xem, kim đồng hồ chuyển qua 15 phút thời điểm, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Sau đó, Phù Lao Lạp lại lần nữa đi đến, nàng cung kính nói, Hạ tiên sinh, ngài khảo thí đã thông qua được, xin mời đi theo ta đi. Hạ Cực đứng dậy, hai người đi ra bên ngoài đại sảnh. Tia sáng trong nháy mắt ảm đạm xuống, nhiệt độ không khí lại đột nhiên giảm xuống không ít độ, hiện ra một loại âm lãnh. Trong đại sảnh, cánh cửa đóng chặt lại, mà chung quanh màn cửa đều bị kéo cực kỳ chặt chẽ, khiến cho người chỉ có thể xuyên thấu qua màn cửa chỗ sâu mơ hồ ánh sáng biết rõ hiện tại là ban ngày, mà dạng này hắc ám bên trong, một người mặc đấu bồng màu đen, mang theo màu đen khẩu trang, cơ hồ đem chính mình bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật, tên nhỏ con đang ngồi ở trong góc. Tên nhỏ con thấy Hạ Cực, lúc này mới lễ phép hạ thấp người, sau đó lấy xuống khẩu trang, xốc lên mũ túi, lộ ra một tấm tái nhợt lại gương mặt xinh đẹp, còn có yêu nhã gợn sóng quyển tóc vàng. Nàng mang theo cổ lão quý tộc lễ nghi, vuốt cằm nói, ta gọi Ni Khả, gặp qua Hạ tiên sinh. Hạ Cực tò mò nhìn nàng, không biết làm sao, trong đầu của hắn trực tiếp nhảy ra huyết tộc hai chữ. Này ở cái thế giới này, xem như hết sức mới lạ. Tại xuyên qua trước đó, hắn tốt xấu ở cái thế giới này sống trọn vẹn 16 năm. Nếu quả như thật là cùng một cái thế giới, hắn nhưng là thật không biết cái này khoa học thế giới còn có huyết tộc. Nhưng hắn vẫn là mỉm cười lễ phép gật đầu. Ni Khả tò mò nhìn hắn, sau đó theo bên cạnh người hộp nhỏ bên trong lấy ra một cái mặt nạ hoàng kim. Này mặt nạ chính là Hạ Cực trước đó theo kim tự tháp lòng đất tiểu thất bên trong lấy ra. Ni Khả nói thẳng, này mặt nạ hẳn là cầu thản thể che mặt nạ hoàng kim, do trộn lẫn bạc hoàng kim, thanh kim thạch, hồng ngọc tủy, màu sắc rực rỡ pha lê, men gốm chờ chế tác mà thành. Nhưng mà này chút phàm tục tài liệu sau lưng lại lộ ra một cỗ thần tính. Chẳng qua là, lúc này này thần tính cũng đã ngủ say, mà Hạ tiên sinh có khả năng đọc trên mặt nạ thần linh nói nhỏ. Ta nghĩ chính là nguyên nhân này, mặt nạ đến thần tính mới tiến nhập trạng thái ngủ say đi. Ta nghe nói Hạ tiên sinh mong muốn quan sát càng nhiều di vật văn hóa, cũng chính là hy vọng có thể đọc càng nhiều thần linh nói nhỏ. Đã như vậy, ta nghĩ chúng ta có khả năng hợp tác. Hạ Cực nói, như thế nào hợp tác? Ni Khả nói, hy vọng ngài có khả năng cùng chúng ta cùng hưởng đọc tin tức, mà chúng ta có khả năng mang theo ngài đi quan sát càng nhiều di vật văn hóa, thậm chí chủ động giúp ngài siêu tập, thỉnh tin tưởng hiệu suất của chúng ta. Hạ Cực mỉm cười nói, bây giờ ta bị đánh số là 007 vật thí nghiệm, đang tiếp thụ thí nghiệm. Ni Khả cười nói, ta có thể chưa từng gặp qua so tiên sinh vật thí nghiệm như vậy. Cùng hắn nói đây là thí nghiệm, không bằng nói là khiến cái này người sáng bạch tiên sinh mạnh mẽ à. Nếu như tiên sinh nguyện ý, ta hiện tại là có thể mang ngươi rời đi nơi này. Ta đã sắp xếp xong xuôi hành trình, có thể dùng nhanh nhất hiệu suất, đi gặp đến những cái kia di vật văn hóa. Như vậy, tiên sinh nguyện ý sao? Hạ Cực nhìn thoáng qua Phù Lao Lạp. Phù Lao Lạp nói, thượng cấp đã từng giao phó hết thảy dùng Ni Khả tiểu thư quyết đoán ưu tiên. Hạ Cực đáy lòng nắm, chắc, nói thẳng, vậy chúng ta đi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.